phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 501, hơn một chút. Tả Hằng muốn xử lý La Vân cùng Hạ Nguyệt, nhưng cùng lúc hắn biết rõ, này cũng không dễ dàng. Đầu tiên là tu vi của hai người, tuyệt không phải phổ thông an bảo cục thành viên có thể so sánh. Tiếp theo là hai người bọn hắn sớm ở trong phòng này làm bố trí. Tả Hằng cũng không tin tưởng, bọn họ chỉ là ở đây bày cái kết giới, bày một chiếc thần nỏ máy pháo. Bọn họ khẳng định còn ở nơi này, ẩn giấu khác cạm bẫy cùng pháp trận, đối phương sớm có dự mưu, chính mình lại là không có chút nào chuẩn bị, vội vàng ứng chiến, lấy chính mình hiện tại thực lực, chỉ sợ không chiếm được tốt. Tả Hằng đem MU bàn tay đến sau lưng, lặng lẽ dùng ngón tay trong hư không, nhanh chóng phác họa lấy phù văn, đồng thời giả trang ra một bộ dáng vẻ rất hủy khuất. Nói, hai vị, ta Tả Hằng với các ngươi giống như không có cái gì thù hận a. Đại gia cùng thuộc người tu hành, có chuyện gì, không thể ngồi xuống đến hào hào trao đổi a? Cần gì phải làm sử dụng bạo lực? Đừng giả bộ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết thân phận chân thật của ngươi a? La Vân quát lạnh một tiếng, đồng thời phi thân lên, người như thiểm điện. Lao thẳng tới Tả Hằng, giống như ngươi vực ngoại thiên ma, người người có thể chu diệt. Nghe được vực ngoại thiên ma bốn chữ, Tả Hằng trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị sát ý thay thế. Đã thân phận đã bại lộ, hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Lúc này trên tay hắn phác họa phù văn cũng hoàn thành, làm trong thân thể của hắn bạo phát đi ra khí thế. Một đường bão táp dâng lên, cái kia phù văn đúng là có làm hắn thực lực tăng lên tới hiệu quả. Muốn giết ta, liền làm ta nhìn xem, ngươi có hay không cái kia cân lượng đi. Tả Hằng phát ra rít lên một tiếng, nghênh hướng La Vân, ta có thể tại trăm năm trước đó giết chết các ngươi thờ phụng thần linh, cũng có thể tại hôm nay xử lý các ngươi. Nghe trong lúc nhất thời, đầu kia to lớn thanh xà cũng không có nhàn rỗi, nó đồng dạng nhận lấy Tả Hằng phác họa ra tới phù văn ảnh hưởng, thực lực một đường lên nhanh, mà cái này cũng trực tiếp phản ứng tại trên người của nó, để nó đỉnh đầu đột nhiên sinh ra một cái sừng, trên người lân phiến cũng thay đổi càng cứng rắn hơn, lóe ra từng vòng thần bí vầng sáng. Đầu này thanh xà lại là trực tiếp hóa rồng, biến thành cự long nó, đỉnh lấy thần nỏ máy pháo oanh kích, thẳng đến Hạ Nguyệt đánh tới. Oanh, La Vân cùng Tả Hằng từng quyền đối kích, năng lượng cường đại ba động, đem phương này không gian đều cho chấn lắc lư đứng lên. Phốp, Tả Hằng phun ra một hơi tanh máu, như diều đứt dây bình thường, hướng về sau bay ra. Đồng thời còn thảm thanh kêu lên, thần kiều cảnh, ngươi lại có thần kiều cảnh thực lực. So sánh Tả Hằng, La Vân tình huống liền muốn tốt lên rất nhiều. Mặc dù là bị chấn lui về sau hai bước, nhưng lại nhờ vào đó tan mất đại bộ phận lực đạo, vẫn chưa bị thương. Nghe được Tả Hằng lời nói, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng không kém. Cư nhiên là khôi phục đến sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực. Chợt, sắc mặt hắn trầm xuống, lại là cảm thấy trên tay có dị dạng, vội vàng cúi đầu, lại phát hiện trên tay mình, chẳng biết lúc nào, đúng là bị một cái cùng loại với bạch tuộc bộ dáng quái vật cho cuốn lấy. Quái vật này xúc tu, gắt gao hút trên tay hắn, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy hắn linh khí cùng máu. Tả Hằng phát ra một trận chế giễu, ngươi cho rằng ta vừa rồi vì cái gì muốn cùng ngươi đối quyền? Ta mặc dù thực lực lớn biên độ ngã xuống, nhưng nhãn lực nhưng không có trở nên kém. Tại ngươi khởi động kết giới thời điểm, ta liền đã nhìn ra tu vi của ngươi tại thần kiều cảnh. Ta cố ý cùng ngươi đối quyền, chính là muốn làm này roi trong xương, hấp thụ đến trên người của ngươi, nó sẽ nhanh chóng thôn phệ ngươi linh khí cùng máu, hạn chế hành động của ngươi, chờ ngươi biến suy yếu về sau, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Rồi trong xương, là cái quái vật này tên A. La Vân lông mày nhíu lại, theo thứ nguyên túi trong lấy ra Nại Hà kiếm, cổ động linh lực, thúc đẩy Nại Hà kiếm, chém về phía này rồi trong xương. Tại cổ động linh lực thời điểm, La Vân còn phát hiện một vấn đề. Hắn càng là cổ động linh lực, rồi trong xương đối với hắn linh khí cùng máu hấp thu cường độ liền càng mạnh. Siêu, Nại Hà kiếm trực tiếp theo rồi trong xương thân thể trong xuyên thấu qua. Cũng không phải là thương tổn được nó một chút. Quái vật này lại là linh thể a? Không đúng, liền xem như linh thể, Nại Hà kiếm đồng dạng có thể tổn thương được nó. Dù sao Nại Hà kiếm là dùng Nại Hà sắt rèn đúc mà thành, mà Nại Hà sắt nhất tổn thương linh thể. Ngay tại La Vân suy tư nguyên nhân thời điểm, Tả Hằng lại phát ra một tiếng chế giễu, chỉ bằng ngươi là không gây thương tổn được rồi trong xương. Hắn rất đắc ý, nhưng La Vân lại là phát hiện một cái tình huống. Tả Hằng một cái tay như cũ đang không ngừng phác họa lấy phù văn. Cái này khiến hắn có một cái lớn mật suy đoán. Cái quái vật này đã không phải vật thật, cũng không phải linh thể, hơn phân nửa là một loại tà pháp. Phá mất nó, đơn giản nhất, thô bạo phương pháp phá giải chính là xử lý Tả Hằng. Chỉ cần giết Tả Hằng, tà pháp nhiên bị phá, quái vật cũng sắp biến mất. Không thể không nói, cái này giòi trong xương tà pháp thật sự là rất cổ quái. Vực ngoại thiên ma không hổ là diệt đầy trời tiên thần tồn tại. Cho dù thực lực ngã xuống lợi hại, nhưng vẫn là có một ít áp đáy hòm tuyệt chiêu. La Vân dừng lại đối phó trên tay giòi trong xương, lại lần nữa bay nhào phía bên Tả Hằng. Nhưng là lần này, Tả Hằng không còn cùng hắn chính diện giao phong, mà là bước ra lui lại, muốn kéo dài thời gian. Đợi đến La Vân bị giòi trong xương làm đến vô cùng suy yếu, lại ra tay giết hắn. La Vân làm sao làm hắn toại nguyện? Không chút do dự khởi động âm xoáy thập tuyệt trận, kết giới không gian trong, một đạo năng lượng phóng lên tận trời, hóa thành nghiêu đầu mã diện, đen trắng vô song 10 vị âm xoáy. Bọn họ theo 4 phương 8 hướng, nhào về phía Tả Hằng. Ta liền biết, các ngươi khẳng định còn làm cạm bẫy, may mà ta có chuẩn bị. Tả Hằng phất tay ném ra một mặt lệnh kỳ, mặc dù này lệnh kỳ phía trên đã trải rộng vết rạn, nhưng nó vừa xuất hiện, lập tức gọi một cơn gió hỏa. Gió là cạo xương âm phong, hỏa là tam muội chân hỏa. 10 vị âm soái lập tức lâm vào âm phong cùng chân hỏa bên trong. Mặc dù không có vỡ vụn, nhưng cũng không có dư lực đuổi theo Tả Hằng. Ha ha ha, Tả Hằng phát ra một trận đắc ý cười to, nhưng mà tiếng cười của hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì phía sau hắn đột nhiên có kim quang nở rộ, hóa thành một cái thật lớn kim giáp khôi lỗi, mở ra bàn tay lớn ôm lấy hắn. Lại là Hạ Nguyệt trốn ở chỗ này nhạc phủ bảo bối. Mặc dù Tả Hằng rất nhanh tránh thoát kim giáp khôi lỗi, nhưng La Vân cũng ở thời điểm này vọt lên, Nại Hà kiếm mang theo khí thế không thể địch nổi cùng kinh thiên kiếm quang, thẳng đến Tả Hằng đâm tới. Tả Hằng trên người cuồn cuộn dậy một mảnh hắc vụ, muốn lấy bí pháp trốn chạy, nhưng lại tại lúc này, hắn tả hữu đều ra hiện một cái thanh đồng cổng vòm. Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương cùng nhau xuất hiện, một đao một kiếm công về phía hắn. Cùng một thời gian, Lục Tiểu Khê lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, gắt gao cuốn lấy hắn, làm hắn không cách nào trốn chạy. Mặc dù La Vân thực lực muốn so Tả Hằng mạnh, nhưng Tả Hằng là vực ngoại thiên ma, có rất nhiều quỷ bí tà pháp, cho nên đối với hắn, La Vân là sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, cần phải đem này giết chết. miễn cho tái xuất ngoài ý muốn. Oanh, La Vân nại hà kiếm, cùng triển chiêu, Lý Nguyên Phương thế công cùng nhau, đánh vào Tả Hằng trên người. Cho dù Tả Hằng có sinh tử cảnh hậu kỳ tu vi, đối mặt dạng này một đợt thế công, vẫn là gánh không được. Nhục thể của hắn trong nháy mắt bị phá hủy, một đạo linh hồn bay lên, lấy cực nhanh tốc độ, muốn phóng tới phương xa, xông ra kết giới này không gian. Siêu, một tấm lưới đánh cá bộ dáng đồ vật, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, đúng là đem Tả Hằng linh hồn lưới tại trong đó, mặc cho nó làm sao hướng cởi, đều không thể theo trong cái lưới này thoát thân. Đây cũng không phải bình thường lưới đánh cá, mà là Hạ Uyệt theo Thái Sơn phủ kho vũ khí trong tìm kiếm được bảo bối, là Nhạc phủ thần binh nhóm dùng để truy nã tà thần yêu ma thiên võng. Lấy Tả Hằng tình huống hiện tại, căn bản là không có cách phá hư nó. Ở bên Tả Hằng bỏ mình, linh hồn bị bắt về sau, quấn ở La Vân trên tay giòi trong xương, quả nhiên là rất nhanh biến mất. Như hắn sở liệu, này giòi trong xương căn bản không phải sinh vật gì, mà là một loại quỷ bí tà pháp. La Vân thở ra một ngụm chọc khí, không có vội vã đi thẩm vấn Tả Hằng linh hồn, mà là quay đầu nhìn phía Hạ Nguyệt, muốn nhìn một chút tình huống của nàng như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.